Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 188 yêu thần ký kết. Góc truyện audio.com. Chấm, tướng công, sao chàng có thể lỗ mãng đến như thế? Ứng Nguyệt Như thở dài. Bên dưới chân nàng đang là một cái xác chết cháy khét như bị lôi kiếp đánh. Người ra tay là Lăng Thiên. Hắn từ đằng xa chăm chú theo dõi lấy Ứng Nguyệt Như. Thế nên, ngay khi tên thần tướng kia định đụng vào người nàng, hắn ra tay, 10 vạn vôn từ Goro Goro Nomi, một đòn miểu sát, cho tới lúc khi tên thần tướng kia chết vẫn không biết mình chết là như thế nào. Vốn dĩ, kế hoạch của Ứng Nguyệt Như là để bản thân bị bắt. Sau đó Lăng Thiên sẽ thông qua sức mạnh dịch chuyển tức thời mà hắn có tới bên nàng. Tiếc là, ta không cần biết, bất cứ kẻ nào định động tới nàng ta sẽ cho hắn biết. Địa ngục là tư vị gì? Lăng Thiên bá đạo nói. Ứng Nguyệt Như cười khổ, nhưng sau đó nàng lại mừng thầm, bởi đây mới chính là người mà nàng yêu, người mà luôn luôn bảo vệ nàng bất cứ lúc nào. Vậy giờ chàng tính sao? Chả nhẽ lại phải chờ tên thánh đế đó cử người xuống thêm lần nữa? Ứng Nguyệt Như tò mò hỏi. Lăng Thiên nháy mắt, cho Ứng Nguyệt Như một nụ cười an tâm rồi nói. Yên tâm, cứ để đó cho ta. Nói xong, hắn rút ra một thanh kiếm cổ lão. Lưỡi kiếm vô cùng cùn, giống như không thể cắt đứt được bất cứ thứ gì. Tại bên trong cung điện, nơi thánh đế đang tập trung luyện hóa long khư giới vực. Lúc này, thánh đế hắn đang lẩm nhẩm cái gì đó. Bỗng chốc, hắn liền mở trừng mắt, nhìn về phía đại điện nói. Đến rồi, bất chợt, một cơn gió thổi qua. Tên thần tướng hắn cử đi lúc này đã trở về. Bên cạnh hắn liền dẫn theo một người thanh niên. Vẫn không làm ta thất vọng, nhưng lần này ngươi chậm hơn một chút so với những lần khác đấy. Thánh đế mỉm cười nhìn tên thần tướng, nhưng bất chợt hắn liền chú ý tới một điều kỳ dị. Bên trong đôi mắt của tên thần tướng kia nổi lên một hình thù vô cùng kỳ lạ. Tựa như cánh hoa, lại tựa như câu ngọc đang liên tục xoay tròn. Đó là cái, thánh đế định nói gì đó. Bỗng chốc tên thần tướng kia người chia năm xẻ bảy. Chết không thể chết lại. Mùi máu tanh bốc lên cả đại điện. Thánh đế mặt mũi âm trầm. Quay sang nhìn người thanh niên kia nói. Là ngươi, không sai. Người thanh niên kia chính là Lăng Thiên. Hắn đã sử dụng Tensai gần hồi sinh lại tên thần tướng trước đó mà hắn giết. Sau đó sử dụng Koto Amasukami để thôi miên, để tên này dẫn bản thân mình tới chỗ thánh đế cư ngụ. Không sai, chính là ta, ngươi định làm gì, tới cắn ta hả? Lăng Thiên giọng đầy khiêu khích nói. Thánh đế mặt mũi âm trầm, hắn trầm giọng nói, từ trên người ngươi ta không cảm nhận thấy khí tức của thiên diễn thuật. Ngươi rốt cục là ai? Ta là ai? Dĩ nhiên là người chém ngươi rồi. Hỏi vớ vẩn, Lăng Thiên giọng ngả ngớn. Thánh đế im lặng một lúc, sau đó cười lớn, ha ha ha, đã từ rất lâu rồi mới có một tên dám nói như vậy với ta. Xem ra cái con chuột tu luyện thiên diễn thuật cũng là một tay ngươi tạo ra. Hòng tìm lấy lối vào nơi này, Lăng Thiên không trả lời càng làm tăng sự xác nhận của thánh đế. Hắn nói tiếp, nhưng là, với một con kiến hôi như ngươi. Ngươi lại có thể làm gì? Nói xong điều đó, hắn liền vỗ tay, ngay lập tức, hơn 1000 tên thần tướng với tu vi thiên đạo cảnh sơ kỳ xuất hiện bên trong đại điện. Ở Long Khư giới vực, chỉ cần một tên thôi, cơ hồ đã có thể quét sạch toàn bộ, mà hiện tại ở đây, lại có tới hơn 1000 tên, đây gần như chính là toàn bộ sức mạnh mà tên thánh đế sở hữu. Hắn muốn nghiền ép lấy Lăng Thiên. Cho Lăng Thiên thấy chân chính tuyệt vọng là gì? Vũ tông cảnh cửu trọng, ngươi lấy đâu ra tư cách mà đối nghịch với ta? Thánh đế hờ hững, Lăng Thiên lắc đầu, sau đó phản bác nói. Ngươi sai, là thiên đạo nhất trọng cảnh mới đúng tinh. Ký chủ tiêu phí 100 triệu, 100 triệu, linh thạch, tu vi ký chủ tấn cấp lên thiên đạo cảnh nhất trọng tinh. Linh thạch hiện tại của ký chủ là 28.821.300. 28.802.000, linh thạch, cảm nhận thấy khí thế bùng nổ từ trên người Lăng Thiên toát ra. Thánh đế cũng khá bất ngờ. sau đó liền bình tĩnh lại, cười khẩy nói, thiên đạo cảnh nhất trọng, một chọi một ngàn, ngươi vẫn nghĩ ngươi có cơ hội sao? Đáp lại thánh đế là một cái cười mỉm của Lăng Thiên. Hắn nhìn thánh đế cười hiền lành nói, ngươi sai, chính xác là 24 đánh với 1000, nhưng mà, đừng có tính ta vào trong số lượng đó nhé. Dứt lời, từng bóng người xuất hiện bên cạnh Lăng Thiên. Tất cả đều là những mỹ nhân đẹp tuyệt trần, mặc dù tu vi của đại đa số đều chỉ là vũ tông cảnh cửu trọng. Nhưng với đám yêu linh đặc biệt mà Lăng Thiên cấp cho các nàng, vượt cấp chiến đấu đã là một thứ hiển nhiên. Bên cạnh Lăng Thiên là 24 vị phu nhân, còn trước mặt họ là hơn 1000 tên thần tướng. Nếu như người bình thường nhìn vào, chắc chắn chỉ có thể ngậm ngùi thở dài một câu. Đúng là tìm đường chết. Hừ, vô tri tiểu tốt thì biết cái gì? Lăng Thiên ngẩng đầu lên, nhìn lấy thánh đế ngồi trên ngai vàng với gương mặt âm lãnh. Hắn vừa cười vừa nói một câu vô cùng khó hiểu. Mi Haram, Assemble, Cách Chương.